chuyện ngắn Mất Cái Ví, nhà văn Nguyễn Công Hoan dẫn dắt người đọc vào một tình huống tưởng như đơn giản. Ông Tham kêu mất ví tiền, nghi ngờ mọi người trong nhà, từ người ở cho đến chính cậu ruột của mình. Những câu nói bóng gió, sự tự ái bị chạm tới và những màn đối đáp căng thẳng đã biến vụ mất ví thành cuộc đối đầu đầy kịch tính. Thế nhưng tất cả chỉ là màn kịch tinh vi để đuổi khéo ông cụ khỏi đến chơi cho đỡ đơn kém. Bằng giọng văn châm biếm sắc bén, Nguyễn Công Hoan đã vẽ nên bức tranh vừa hài hước vừa trôi chát về sự thực dụng tính toán và cách con người có thể hy sinh tình thân vì lợi ích riêng. Mất cái ví. Ông Tham nhà ta hôm nay mất cái ví trong được 40 đồng bạc. Ngài làm dữ quá, dữ đến nỗi giá không có ông cụ cậu ruột ngài là người có thế lực can thiệp vào mà phát cắt lên thì việc này quyết ra đến tận xăng tan chứ chẳng chơi. Thằng xe, thằng bếp, con vú sợ xanh mắt, suy phải trận đòn sống cũng thành tật. Mà khốn nạn, ở trong bếp đứa nọ đổ cho đứa kia, đứa thì xin đi thề, đứa thì quyết đi trình mật thám, đứa nào cũng không muốn để chủ ngờ oan mình. Ông Tham bà Tham thấy chúng nó quả quyết quá, cũng không biết xử trí ra sao, nhưng không sao bỏ được lòng ngờ. Rồi ta không để yên cho chúng bay. Vâng, nếu việc này cha không ra thì chúng con tức lắm. Chúng bay làm gì mà to mồm thế, nói khẽ cho cụ ngủ, hôm qua cụ thức khuya. Cụ đây, tức là cậu ruột ông Tham, ngủ ngay ở giường kê cạnh đấy. Thằng xe muốn đổ riệt cho con vú bèn nói, thật chúng con từ sáng đến giờ chưa đứa nào bước ra khỏi cửa, mà một mất mười ngờ, chúng con bực lắm. Xin ông bà cho phép chúng con khám lẫn nhau, chắc của vẫn còn ở trong nhà thì còn tìm thấy được. Bà Tham nói, ừ, rồi đến lúc ra trước cửa qua mới hối, chúng mày sấp mặt thật. Ấy, mở khẽ, để ông ngủ, đêm qua ông lùng cùng mãi mới chập mắt đấy. Nhưng họ làm điếc cả tai, ông cụ có ngủ được đầy. Ông cụ vẫn để ý những lời nói của vợ chồng ông Tham, nhất là ông Tham thì lấy làm giận lắm. Mình chẳng ra gì cũng là cậu ruột nó, em mẹ nó, mà sao nó không biết nể mặt. Chẳng biết nó có dám ngờ mình hay không, sao nó nói lắm những câu nghe trái tai quá. Rồi ông cụ lại nghĩ cái địa đồ nhà ông cháu để tự xét đoán việc mất bạc này thế nào. Ngoài nhà ngoài có cái giường mình nằm, thơm với buồng trong hai vợ chồng nó. Nhưng hôm qua nó ngủ ở ngoài này với mình, thế rồi đến cửa ra sân, chính tay mình đóng vào gài then. Mà trước khi đi nghỉ, nhà Tham nó còn soi các then cẩn thận. Thế thì chỉ có con vú em là có thể nghi ăn cắp được, vì thằng bếp thằng xe ngủ ở dưới nhà dưới, cạnh bếp. Vậy chỉ truy con vú này là ra ngay. Bỗng ông Tham nói, tao thì tao không ngờ con vú em đâu. Nếu nó có tính tắt mắt thì tao mất nhiều lần rồi. Mọi khi tao ngủ để bừa bãi cả tiền nong ra bàn, nhưng sáng dậy vẫn còn nguyên, một trinh cũng không suy chuyển. Hai chúng bay liệu hồn. Ông cụ vừa nghi cho con vú mà nghe thấy ông Tham nói thế nên càng phân vân. Ừ, hay là nó ngờ cho mình thật mà không dám nói ra. Trên nhà trên chỉ có vợ chồng nó, con vú em và con nó, ngoài ra khách lạ chỉ có mình mà thôi. Nhưng chẳng có lẽ, hay là nó ngờ thằng bếp thằng xe, sáng sớm dậy có đứa nào lên nhà trên rồi thấy cái ví ấy ở chỗ nào mà lấy chăng. Bẩm lại ông bà, hai anh em con ngủ dưới nhà, mà trên nhà trên thì cửa vẫn khóa. Sáng ngày chúng con mới dậy, cửa trên này chưa mở, con đã thấy ông kia mất tiền. Lúc ấy ông mới gọi chúng con lên, xin ông bà xét cho chúng con chỗ ấy, hay ông đi chơi tối hôm qua mà đánh rơi chỗ nào chăng. Tao nhớ rằng khi tao nằm, tao còn mở ví ra để đếm lại giấy bạc, rồi tao gối ở đầu giường chỗ này. Tao nằm bên cạnh cụ, vì thức khuya nói chuyện nên tao mệt, tao ngủ say lúc nào không biết. Tao chắc lúc tao đếm tiền, cô đứa trông thấy. Ông cụ nghe cháu nói câu ấy, thở dài, cựa mình một cái. Lạy ông bà, chúng con có biết ví tiền của ông mặt mũi thế nào, thì chúng con cứ chết một đời cha ba đời con. À, nếu nó đổ diệt cho thằng bếp thằng xe, sao nó không đánh không cha, không trình báo gì cả? Quyết là nó nói xa nói xôi cho mình hiểu đấy. Hay là nó nghi mình đồng tình với lũ kia, vì thấy mình lại nhà không ngủ được, phải xì sụp suốt đêm, hết hút thuốc lại uống nước, rồi mở cửa sau để đi tiểu. Nếu nó nghi mình thì thực nó chó đẻo quá. Nghĩ thế ông cụ lại thấy khó chịu, quay mình nằm lại Những muốn ngồi hẳn dậy mà bập mạch tâm sự rồi đông đủ cả nhà. Mình thề đọc mấy câu cho nó đỡ nghi. Nhưng chắc đâu, lỡ mình đoán lầm thì oan vợ chồng nó. Lại ôm bà xét lại, chỉ có người trên nhà, chứ thực chúng con không biết đấy là đâu. Ông tham quát, chúng bay bảo ta ngờ cho ai, ngờ cho bà. Ông cụ nằm yên, hơi tức đầy đến ngực, không chịu được, lại chờ mình lượt nữa. Thôi đích lắm rồi, chỉ còn nó không ra nói đến nơi mà thôi. Lại ông bà, chúng con đâu dám nghĩ thế. Thế thì chúng bay bảo ta ngờ cho cụ à? À, cô lầy láo thật. Chết, sao cậu ăn nói càn làm vậy? Câu bà tham vừa nói dứt, tự nhiên có cái sức gì, nó giật nhổm ông cụ ngồi dậy, rồi hỏi dồn, cái gì, thế nào? Ông tham dịu ngay nếp mặt và nói, không ạ, cho chúng mày xuống nhà. Mục đích ông cụ dậy là muốn giải tỏa khúc lòng, rồi mắng thằng cháu vô phúc mấy câu cho hả dạ. Chứ nó ăn nói cục xúc vô ý, thế mà mình cứ giả cách điếc, thì nó cho mình là không biết gì. Nhưng thấy vợ chồng ông tham muốn dập chuyện đi, thì cơn tức lại đè lên cổ, nên ông cụ cố gặng hỏi. Không, tôi xem trong nhà những mất cái gì kia mà. Bà tham nói, không ạ, cháu mất đồng xu nhưng đã tìm thấy. Không phải, to hơn kia. Thế thì ông chiêm bao đấy ạ. Rõ ràng tôi vừa tỉnh dậy, thấy anh tham gắt gì to lắm kia mà. Ông tham nói, không ạ, đó là cháu mắng chúng nó từ nay thấy tiền năm, không cứ là của ai cũng không được tơ hào. Ông cụ càng ngờ cháu nói cạnh, bèn hỏi, anh mắng ai? Những đứa kia đấy ạ. Những đứa kia đứa nào? Anh đừng láo. Bà tham thấy ông cụ gắt gỏng to tiếng, bèn can chồng, tôi đã bảo cậu mà. Thì tôi đã muốn im đi, sao mợ còn cứ xúi cha xúi tấn. Lạy ông, chúng cháu có dám nói gì đâu. Tôi không dám, cậu mợ dạy quá lời, tôi đã hiểu cả rồi. Cháu lạy ông, vợ chồng cháu có thất thố điều gì, xin ông bỏ quá đi, ông đừng để bụng. Thôi không nói đến chuyện đấy nữa, hôm nay phiên chợ Đồng Xuân, mời ông lên chơi. Ông cụ càng muốn làm lớn thì cứ bị cháu dập đi, cho nên càng không chịu được. Bây giờ nó bảo mình đi chợ Đồng Xuân, thì hẳn nó nói cạnh ta là kẻo cắp. À, gia quân này thâm thật, mới dính tí Hà Nội, đã học lối ăn nói ba que. Anh nghi cho ai lấy tiền của anh? Kìa, tiền nong gì thưa ông? Tôi nằm đây, tôi thức, tôi nghe hết từ đầu đến cuối. Anh nghi cho ai, anh cứ nói. Kìa, cậu nói đầu đuôi cho ông nghe, khéo chả mấy khi ông ra chơi, ông thấy thế này thì ông lại giận. Bẩm ông như thế này, cháu có 40 đồng bạc để trong cây ví. Mọi khi bao giờ trước khi đi ngủ, cháu cũng bỏ ví vào tủ gỗ khóa. Vì hôm qua đi xem hát với ông về khuya, nên cháu không muốn vào buồng lấy chìa khóa tủ. Cháu cứ để ví trong túi. Nhưng sau thấy nằm cứ cộm lên, cháu mới lấy ví ra, kiểm lại số tiền, rồi để gối đầu giường. Lúc ấy ông cũng biết. Phải sao nữa? Rồi sáng hôm sau cháu thấy mất. Phải sao nữa? Bẩm có thế thôi. Thế anh nghi cho ai? Cháu nghi cho thằng bếp thằng xe. Sao anh không nghi cho con Vú? Tại nó thực thà, xưa nay cháu biết nó. Anh nghi thế thì vô lý lắm. Tôi hiểu rồi. Chính anh nghi tôi, chính anh nghi cho tôi. Bà tham vội nói, chết lệ ông, con cháu nào dám thế. Sao ông nghĩ bẩn vơ làm vậy? Thôi, tôi xin chị đừng nói khéo. Tôi biết anh ấy từ thuở bé, nên tôi hiểu cả giọng nói. Này, tôi bảo cho anh biết, tôi tuy nghèo thật, nhưng tôi lấy để tôi phải tội lòi qua mắt ra à? Khổ quá, cháu không biết nói thế nào bây giờ được. Tự ông đổ cho ông đấy. Không phải tôi đổ cho tôi. Vì những câu anh nói cạnh nói khóe nãy giờ, nên chẳng phải bảo đến nơi tôi cũng hiểu ý cả. Đây, tôi cũng dằn lòng cho anh khám. Chết, sao ông lại làm thế? Nhưng tức lắm. Nói rồi, ông cụ chạy đến mắc áo, giặt cái áo trắng dài và áo the xuống, rồi rũ kỹ, đoạn cởi tuộc cái áo cộc ra, lộn các túi, xong rồi lại tháo cả thắt lưng, đưa cho ông tham xem. Tức thật, giá có tiện, có lẽ ông cụ cũng tự phăng cái quần ra nốt, cho cháu tin rằng tất cả trong mình không giấu giếm cái ví vào đâu cả. Nhưng ông cụ cũng lấy hai tay nắn bóp khắp hai đùi thật kỹ từ trên xuống dưới. Ông tham thấy cậu làm đùng đùng sôi nổi, biết là cậu giận lắm, nên cứ ngồi yên như phỗng. Bà tham thì lệ van hoài, nhưng vẫn không ăn thua gì cả. Tự khám mình xong, ông cụ phân bua, Đấy nhé, anh chị đã tin chưa? Tôi không ngờ đâu bây giờ anh chị lại khinh người làm vậy. Cậu cũng như mẹ mà anh nghi cho tôi ăn cắp. Anh nghĩ đã phải chưa? Từ ngày anh đi làm, đã hơn 2 năm nay, tôi đến chơi bận này là thứ 4. Tôi thấy anh đi làm xa thì nhớ, nên đến thăm, chứ nào tôi có bòn đãi cái gì. Bất quá anh mất mấy bữa cơm và suất tàu là cùng. Nói xong súc miệng và rửa quàng cái mặt, rồi ông cụ đội khăn mặc áo. Ông Thăng thấy vậy hỏi: Thưa ông, cháu có lòng nào như thế? Ông đừng tưởng vậy mà oan. Bây giờ ông đi đâu? Tôi đi về. Anh chị xử với tôi thế này thì tôi còn mặt mũi nào mà ở nữa. Khổ lắm. Vợ chồng cháu có điều gì không phải thì ông là người trên, ông cứ mắng chửi. Sao ông lại để tâm làm vậy? Thôi, tôi xin quan ông quan bà đừng nói khéo. Đồ đều, tao thề từ nay tao không họ hàng gì với vợ chồng nhà mày nữa. Nói đoạn, ông cụ hầm hầm cắp ô đi. Vợ chồng ông Thăm nhất định nằn nèo cho ông cụ ở lại, nhưng ông cụ lại nói dối: Thôi, kẻ cắp chả dám ở chung với người, để tôi ra chợ Đồng Xuân tôi ở. Nói xong cút thẳng. Vợ chồng ông Thăm rầu rầu nếp mặt trở vào, im lặng nhìn nhau mà thở dài. Một lúc bà Tham ra dáng buồn bã gắt chồng: Chỉ tại cậu lơ đễnh đánh mất ví tiền nên mới làm cái rắc rối. Ông Thăm ung dung tủm tỉm cười đáp: Thì đã làm sao? Thế sao cậu lại ngờ cho ông làm vậy? Tôi vờ thế, chứ ví đây này có mất đách đâu. Nói xong, ông lôi cái ví ở gầm tủ ra, bước xuống giường đánh bịch, rồi tủm tỉm đắc chí. Bà Tham kinh ngạc: Rõ khéo khỉ, thế có phải ông dặn không? Mợ không hiểu, tôi chỉ cốt làm thế để bận sau ông đừng ra chơi nữa. Vụ mất ví trong chuyện không chỉ gây cười bởi tình huống éo le và cái kết bất ngờ, mà còn để lại dư vị chua chát về lối sống thực dụng toan tính. Nguyễn Công Hoa đã khéo léo biến một chuyện nhỏ thành bức tranh sinh động về những mối quan hệ đầy nghi kỵ, những câu nói cạnh khóe và sự khéo miệng thâm hiểm. Đọc xong, ta vừa bật cười vừa chợt nhận ra, đôi khi thứ mất đi không phải là cái ví, mà là tình nghĩa giữa người với người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tác phẩm đặc sắc khác nhé.